Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, Gia Mộc Thành, thêm, bất quá bởi vì kinh thành khoảng cách có chút xa, truyền tin đi qua đến hắn tín đi lại cần rất dài một đoạn thời gian. Mạnh Mộng lại sợ này trung gian hắn sẽ xảy ra chuyện. Đến lúc đó xuất hiện cái gì sai lầm sẽ không tốt lắm. Xem ở bọn họ công chúa và hoàng tử phân thượng, nàng rõ ràng đưa hắn cũng cấp mang theo. Dư Dật tuy có chút bất mãn nhà mình ấm áp không khí bên trong nhiều hơn một người. Nhưng là nhà mình nàng dâu đã làm quyết định, hơn nữa này lại là có liên quan thiên hạ dân chúng đại sự. Hắn liền cũng không nói thêm gì. Dù sao người này chính là Mộc Lâm quốc đến cầu cứu nhân. Có thể bị phái tới cầu cứu còn có thể sống đến bây giờ. Có thể nghĩ này người thân phận không đơn giản. Kia hắn khẳng định biết Mộc Lâm quốc rất nhiều sự tình. Nếu hắn bị hữu tâm nhân bắt đi hoặc là giết, như vậy đến lúc đó cứu trợ Mộc Lâm quốc đã có thể mất công. Một khi Mộc Lâm quốc này cân bằng mấy quốc tiểu quốc không có. Như vậy cân bằng khẳng định liền muốn bị đánh vỡ. Cân bằng bị đánh vỡ sau. Tùy theo mà đến chính là ngươi tới ta đi tranh đoạt. Như thế nào tranh đoạt? Tự nhiên là đánh giặc. Một khi đánh giặc bắt đầu, ngày đó hạ cũng liền không có bình tĩnh cuộc sống đáng nói. Đến lúc đó chịu khổ chịu tội tự nhiên vẫn là này dân chúng. Hơn nữa, cứ như vậy bọn họ sẽ không có thể tiếp tục du lịch. Đến lúc đó khẳng định là muốn hồi An Thành, nhưng là trở về An Thành, cũng liền đại biểu cho bọn họ đem không có bình tĩnh sinh hoạt. Hiện thời nhà mình nàng dâu bụng đều lớn như vậy, lại muốn mệt nhọc đi lo liệu nhiều như vậy sự tình. Mà bọn họ cũng phải đi ra một phần lực, đến lúc đó cùng của nàng thời gian cũng tự ít đi. Này đó khả đều không phải hắn muốn nhìn đến. Cho nên, nhà mình nàng dâu muốn thu lưu hãy thu lưu đi. Đã thu lưu người này một đoạn thời gian, có thể miễn đi nhiều như vậy không cần thiết chuyện đã xảy ra cùng cực khổ. Kia hắn sao không làm điểm chuyện tốt, cấp nhà mình nàng dâu cùng đứa nhỏ tích điểm đức đâu. Tưởng đối với Dư Dật bất mãn mà nói, Ninh Thanh cùng Vương Dương lại thật cao hứng lại nhiều nhất đồng bọn. Nhất là này đồng bọn còn có thể khí đến Dư Dật. Bọn họ liền càng thêm vui vẻ, cho ngươi nhà luôn muốn chiếm lấy tỷ tỷ, hiện tại tốt lắm đi, lại tới nữa một cái có thể chiếm dụng tỷ tỷ thời gian nhân. Nhìn ngươi cái này còn có thời gian hay không hồ chúng ta. Chọc nóng này chúng ta liền đổi cái tỷ phu, hừ, giữa bọn họ này động tác nhỏ Mạnh Mộng tự nhiên là đều thấy được. Bất quá nàng mừng rỡ xem náo nhiệt, liền cũng liền lười quản. Mỗi ngày ăn lê mama cho nàng làm các màu mỹ thực. Không có việc gì liền xem bọn hắn ở nơi đó làm ầm ĩ. Thời gian nhưng là quá cũng rất nhanh. Nhất là tại đây phiền muộn trong xe ngựa. Có thể có như vậy một tia sức sống. Kia nhưng là có thể làm cho người ta tâm tình rất là sung sướng. Bọn họ cứ như vậy cãi nhau ầm ĩ được rồi 5 ngày sau. Rốt cục đi tới mặt khác một tòa mỹ thực thành. Gia Mộc Thành. Gia Mộc Thành là một tòa mỹ thực phần đông, nhiệt độ không khí thích hợp địa phương, nơi này tuy rằng không tính là một năm bốn mùa như xuân. Nhưng là nhiệt độ không khí kém cũng sẽ rất không lớn. Thật thích hợp nhân ở trong này dưỡng lão chữa bệnh, cho nên, nơi này chẳng những cái ăn nhiều người, y quán cũng là càng nhiều. Trên đường tùy ý có thể thấy được này bãi quán bán dược nhân. Hiệu thuốc cùng y phô cũng so khác thành nhiều mấy nhà. Tiếp theo đó là này bán cái ăn, trên đường tùy ý có thể thấy được một ít giao hàng nhân. Từ lâu tiệm cơm cũng là người đến người đi, hoặc nhìn hào không náo nhiệt, bất quá tưởng tương đối khởi bán dược cùng bán cái ăn mà nói. Bán khác này nọ liền ít hơn, có thể xem ra nơi này đều nhân tương đối trọng ăn không nặng mặc. Hơn nữa từ lâu tiệm cơm tuy rằng nhiều, nhưng là khách sạn lại cũng không nhiều. Dư Dật vì thế còn đi hỏi thăm một chút, nguyên lai đến người nơi này đa số đều là một ít dưỡng lão cùng chữa bệnh nhân. Có thể tới nơi này chữa bệnh nhân, nhiều là một ít nghi nan tạp chứng, ngốc thời gian cũng tương đối lâu. hơn nữa tới nơi này du ngoạn nhân cũng không làm gì nhiều. Cho nên, đến nơi đây sau mua phòng ở nhân, so với trụ khách sạn nhiều người, thời gian dài quá, khách sạn tự nhiên mà vậy liền biến thiếu. Dư Dật nghe xong cảm thấy ở trong này trụ đoạn thời gian cũng rất không sai. Liền cùng Mạnh Mộng bọn họ thương lượng muốn hay không ở trong này mua một chỗ sân. Rõ ràng ở nơi này cho đến khi sinh sản tốt là mà ni Mạnh Mộng đối này cũng không phải thế nào để ý. Mua không mua phòng nàng đều là thờ ơ. Nơi này cái ăn tuy rằng nhiều, nhưng là, lại còn chưa tới có thể làm cho nàng ăn đến sinh thời điểm. Chỉ là bụng lớn, nàng chạy tới chạy lui cũng không có phương tiện. Ở tại chỗ này trụ đoạn thời gian cũng rất không sai. Huống chi nơi này hiệu thuốc cùng y quán rất nhiều. Nàng muốn dồn dược hoặc là đứa nhỏ có tình huống gì, nàng cũng có thể kịp thời tìm được dược cứu trị là được. Lê Ma Ma đối với Dư Dật này đề nghị nhưng là thật động tâm. Nhất là nơi này dân phong chất phác, nhị là nhiệt độ không khí thích hợp, tam chính là Mạnh Mộng an toàn có cam đoan. Từ bọn họ biết Mạnh Mộng hoài có khả năng là nhiều bào thai sau, trong lòng nàng liền luôn luôn bất an. Chẳng sợ mỗi ngày cho nàng làm các loại cái ăn bổ, nàng cũng vẫn là lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Dù sao này sinh sản chính là quỷ môn quan đi nhất tao. Một cái cũng đã như vậy khó khăn, càng không cần nói hai cái, ba cái hoặc là càng nhiều. Hiện thời nghe được Dư Dật nói muốn ở trong này trụ đến Mạnh Mộng sinh sản, nàng tự nhiên là rất tình nguyện. Dù sao nơi này đại phu cùng dược liệu nhiều như vậy, liên tính ra chút gì ngoài ý muốn, kia cũng là có thể tới cấp cứu trị không phải là. Ninh Thanh đối với ở nơi nào mua phòng ở cũng là không thèm để ý. Bất quá hắn cùng với Lê Ma Ma giống nhau tương đối lo lắng nhà mình tỉ tỉ thân thể. Cho nên, ở tại chỗ này hắn là rất tình nguyện, về phần trụ khách sạn hoặc là mua phòng ở gì, thế nào đều có thể, chỉ cần lưu lại là đến nơi. Vương Dương đối này đó là giống nhau thái độ, hắn cùng với Ninh Thanh hiện tại liền cùng ngay cả thể Hoa Nhi giống nhau. Tự nhiên hắn muốn thế nào hắn được cái đó, huống chi việc này còn liên lụy đến Mạnh Mộng thân thể. Hắn liền càng thêm sẽ không có ý kiến gì, về phần đại xòa vậy càng không cần nói. Hắn là Mạnh Mộng ở đâu, làm cái gì quyết định, hắn liền đi theo ở đâu, làm cái gì quyết định. Tuyệt không hội cùng nàng có cái gì bất đồng, quả thực chính là Mạnh Mộng liền phục chế bản giống nhau. Xem Dư Dật vừa không thích lại không nói gì, thừa lại vị kia bị bọn họ thu lưu nhân huynh Mộ Nhiên. Vậy càng không ý kiến, hắn vốn là cái ở tạm nhân, mua không mua phòng nào có hắn để ý kiến thời điểm. Huống chi nếu không vài ngày, Nam Ngọc Phong nhân hòa tín phòng chừng nên đến. Đến lúc đó hắn cũng nên rời khỏi, ý kiến không ý kiến, tự nhiên cũng liền không trọng yếu. Dư Dật gặp mọi người đều không có ý kiến gì, liền trực tiếp đánh nhịp đi tìm nhân nha tử mua phòng đi. Sớm mua xuống sớm an bày, như vậy nhà mình nàng dâu cũng có thể trụ càng thêm thoải mái chút. Không phải là, Mạnh Mộng thấy hắn vui mừng đi bận việc đi, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu nga. Hắn thật sự là quá khẩn trương, kể từ khi biết nàng hoài không phải là một cái thời điểm. Hắn cả người đều buộc chặt lên, chỉ cần nàng có một chút không thoải mái địa phương, hắn có thể khẩn trương cái nửa ngày, thật sự là làm cho nàng không biết nên nói cái gì cho phải. Hiện tại bận việc đứng lên cũng tốt, ít nhất hắn có thể phân tán chút lực chú ý, sẽ không nhất gặp được chuyện của nàng, liền khẩn trương cái không được. Hết chương.